Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1198, so đế bảo còn cường hãn hơn nhục thân. Thấy cảnh này, rất nhiều thiên kiêu đều là hít sâu một hơi. Một chút muốn dựa vào pháp bảo cưỡng ép xông vào thiên cung thiên kiêu cũng là nhao nhao bỏ đi ý. Nghĩ này, bọn hắn nếu là dựa vào pháp bảo cưỡng ép xông vào thiên cung, chỉ sợ hạ tràng cùng người này không kém được bao nhiêu. Những này thiên kiêu đương nhiên là không có cam lòng. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng đều là cầm được thì cũng buông được nhân vật. Biết mình không có năng lực xông qua những này hồng mông chi khí. Chỉ có thể là không cam lòng nhìn một cái đỉnh đầu thiên cung. Quay người rời đi. Tiên thiên thế giới khắp nơi cơ duyên. Mặc dù vô duyên du lịch thiên cung. Nhưng là cũng có thể là tiến về còn lại đại lục tìm kiếm cơ duyên. Cũng coi là có thể tạm an ủi bản thân. Thần tôn phía dưới thiên kiêu nhau nhau rời đi. Liền liền những cái kia một chân đã là bước vào thần tôn cảnh giới nửa bước thần tôn vừa xoay người. Ly khai. Chỉ có thể là thở dài tự mình tu vi không đủ. Còn kém một bước này. Liền cùng tuyệt thế cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Mà tần đình dưới trướng cũng là có không thiếu thần chủ tồn tại. Bây giờ cũng chỉ có thể là cùng tần đình bái biệt. Bất quá cái này đối với những này thần chủ tới nói cũng là xem như phúc họa tương y. Bọn hắn liền xem như có thể qua bị tần đình bảo vệ tiến nhập thiên cung. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội tranh đoạt cơ duyên. Mà bây giờ bọn hắn lại là có thể đi cái khác địa phương tìm kiếm cơ duyên. Cũng là bọn hắn một phen tạo hóa. Những này thiên kiêu vừa đi, còn thừa lại mười mấy vị thiên kiêu. Những này thiên kiêu đều là thần tôn cấp cường giả. Đều là đại đạo thống đế tử đạo tử. Dưới trướng cường giả cũng là có không thiếu thần tôn. Bất quá bọn hắn cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù thần tôn có tư cách tiến về thiên cung. Nhưng là bọn hắn lại không thể phớt lờ. Mà đi nhau nhau tế ra pháp bảo thần thông. Đem hồng mông chi khí ngăn cách ra. Cẩn thận nghiêm túc hướng phía thiên cung bay đi. Tần đình lại là thần sắc nhàn nhạt. Như đi bộ nhàn nhã hướng phía thiên cung chắp tay mà đi. Những này hồng mông chi khí nồng độ quá cao. Đối với tu vi không cao người chính là kịch độc tồn tại. Liền xem như thần tôn thần quân cũng không thể phớt lờ. Nhưng là đối với tần đình tới nói. Lại là vật đại bổ. Hắn bây giờ nhục thân đã là tu luyện đến hậu thiên sinh linh cực hạn. Lại thêm tu hành huyết mạch chi lực. Nhục thân càng là nâng cao một bước. Có thể so với hoàng cảnh cường giả. Những này hồng mông chi khí. Đối với tần đình tới nói thế nhưng là tốt đồ vật. Hồng mông chi khí xâm nhập tần đình nhục thân. Không ngừng tẩm bổ cải tạo tần đình huyết nhục xương cốt. Tần đình huyết nhục ẩn chứa vô số đạo tắc. Xương cốt phía trên cũng bị hồng mông chi khí khắc họa thành từng đầu đường vân. Huyền bí vô tận. Quán chú thao thiên lực lượng. Tần đình thậm chí có thể cảm giác được. Tự mình bây giờ nhục thân đã là thoát ly hậu thiên sinh linh phạm chú. Trải qua hồng mông chi khí cải tạo tới nhuần về sau. Cùng thiên địa tạo hóa mà sinh cũng là không kém được bao nhiêu. Hồng mông chi khí cho tần đình chỗ tốt là rõ ràng. Cơ hồ là mỗi một bước tần đình cũng là có thể cảm giác được tự mình nhục thân lại là tăng cường một. Điểm, tần đình trong lòng hài lòng. Chỉ là những này hồng mông chi khí. Đối với hắn mà nói liền thực đã là đại cơ duyên. Còn lại thiên kiêu thấy cảnh này. Ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói. Những này hồng mông chi khí đối bọn hắn tới nói chính là kịch độc chi vật. Nhưng kỳ thật nói cho cùng vẫn là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Vô phúc tiêu thụ hồng mông chi khí cải tạo. Mà vị này thần giới đế tử lại là có thể mặc cho hồng mông chi khí cải tạo tự thân. Lập tức phân cao thấp. Bọn hắn cùng thần giới đế tử lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Có thể thấy được chút ít. Mà càng là cự ly thiên cung càng gần, hồng mông chi khí nồng độ liền càng cao, cơ hồ là đến liền thần niệm đều không thể nhô ra tình trạng. Mặc dù trước mặt thiên cung mênh mông đung đưa, cực kỳ tráng quan, lại là lại như cùng chết đồng dạng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Từng viên sao trời phiêu phù ở thiên cung chu vi, một mảnh đen kịt, rộng nhiều không có gì, liền xem như rất nhỏ tiếng vang. Cũng là có thể vang vọng chân trời. Không biết qua bao lâu, đám người rốt cục xuyên qua trùng điệp hư không, đạt tới thiên cung trước đó trên quảng trường, mà hồng mông chi khí cũng là tiêu tán không thấy, bị thiên cung tán phát uy nghiêm bắt buộc lui. Rất nhiều thiên kiêu cũng là thần sắc buông lỏng, thở hồng hộc ngồi xuống, mảy may đều không bận tâm hình tượng. Thiên cung bên ngoài hồng mông chi khí quá mức nồng đậm, dù là bọn hắn đều là thần tôn cấp cường giả, nhưng là cũng là suýt nữa không có kháng trụ, chỉ có thể là điên cuồng thôi động pháp bảo, pháp lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao đem bảo hộ thân pháp bảo thu hồi, nhìn kỹ trên mặt đều là lộ ra vẻ đau lòng. Cái gặp những này cấp bậc cực cao pháp bảo đều đã là bị hồng mông chi khí ăn mòn rách tung tóe, hiện tại có pháp lực quán trú còn miễn cưỡng có thể vận chuyển, mà bây giờ nhưng đều là biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Thậm chí một vị đại đạo đạo tử đế bảo cũng bị hư hao. Đau lòng hắn mí mắt giật giật, mà trong lòng của hắn lại là nghĩ đến, liền đế bảo cũng không có kháng trụ hồng mông chi khí. Vị kia thần giới đế tử lại là bình yên vô sự. Chẳng lẽ nói, vị kia thần giới đế tử nhục thân so đế bảo còn cường hãn hơn? Làm, gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.